Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, phản kích bắt đầu. Hiện tại, Hayashi Amasu muốn đánh vỡ ván cờ này thế. Muốn Hyuga bọn họ khôi phục lại thi đấu vừa mới bắt đầu trạng thái. Như vậy cũng chỉ có tiến vào cầu con đường này. Chỉ có đánh phá hải thường phòng thủ. Thành công tiến vào cầu. Mới có thể khôi phục Seiren một phương khí thế. Hayashi Amasu tay phải nhồi bóng. Lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng về Kaiju nửa sân phương hướng chạy như điên. Mà phía sau hắn, có một đạo bóng người màu vàng ở theo sát không nghỉ. Chỉ bất quá hắn cùng Hayashi Amasu khoảng cách là càng ngày càng xa so với tốc độ. Kỳ thực Hayashi Amasu bộc phát ra tốc độ là muốn vượt qua phía sau Kyouta Kise. Chỉ có điều như vậy bùng nổ ra tốc độ cực nhanh là phi thường tiêu hao tự thân thể lực, vì lẽ đó ở thời điểm tranh tài, Hayashi Amasu không cách nào thời gian dài bạo phát tốc độ như thế này. Thế nhưng hiện tại Hayashi Amasu vì đánh vỡ loại này thế cuộc, chỉ có thể tiêu hao một phần tự thân thể lực, trước tiên tiến vào một cái cầu, để Seiren một phương khí thế có thể khôi phục một ít lao nhanh bên trong. Hayashi Amasu tốc độ càng lúc càng nhanh, mà phía sau Kyouta Kise cùng Hayashi Amasu khoảng cách cũng ở từ từ mở rộng lúc này. Kaiju cái khác bốn người đã toàn bộ trở lại chính mình mới nửa sân, chuẩn bị nghênh tiếp trước Phương Lâm Amasu phòng thủ. Bọn họ tin tưởng, lấy bốn người giáp công. Như vậy, Hayashi Amasu nhất định là không cách nào thành công đột phá cách Kaiju bốn người khác khoảng cách. Dĩ nhiên trở nên càng ngày càng gần. Phía sau Kyouta Kise cũng ở theo sát không nghỉ bên trong. Hayashi Amasu hắn phảng phất đã rơi vào rồi năm người bao giáp bên trong. Một khi rơi vào cái này vũng bùn, như vậy thì sẽ khó có thể thoát thân. Có điều đối mặt Kaiju bốn người phòng thủ, Hayashi Amasu vẻ mặt của hắn vẫn không có thay đổi. Trong ánh mắt cái kia cỗ kiên quyết trái lại trở nên càng tăng lên. Tay phải nhồi bóng, tốc độ di động cũng ở từng bước tăng lên bên trong lúc này. Hayashi Amasu hắn phảng phất hóa thân trở thành một tia chớp màu đen. Bóng người cũng từ từ trở nên hơi mơ hồ, khiến người ta có chút khó có thể nhìn rõ ràng. Trong tay bóng rổ cũng giống như đã biến thành mấy đạo ảo ảnh. Đã tiếp cận người bình thường mắt thường cực hạn. Có điều tốc độ như thế này cũng không phải là không có đánh đổi. Lúc này Hayashi Amasu có thể cảm giác được thể lực chính đang nhanh chóng trôi đi. Thế nhưng hắn đã quản không được nhiều như vậy. Bốn người giáp công đã hình thành. Bọn họ trừng lớn hai mắt, ánh mắt khóa chặt ở Hayashi Amasu trên người, muốn nhìn rõ ràng hắn bất kỳ nhỏ bé cử động. Không khí sốt sắng lần thứ nhất giáng lâm ở Kaiju năm người trên người, đặc biệt Kaiju Lam cao trung cái kia bốn người khác. Bọn họ cảm thụ được từ Hayashi Amasu trên người tỏa ra cái kia cỗ sắc bén kiên quyết, bị hai mắt của hắn đảo qua, thật giống có thể đem thân thể của chính mình đâm nhói. Chỉ có điều những này cử động ở Hayashi Amasu trong mắt nhưng là trăm ngàn chỗ hở. Chỉ cần mình đồng ý, như vậy liền có thể ung dung đột phá bốn người bọn họ phòng thủ, mang theo bóng rổ vọt tới. Trước mặt nghênh đón chính là Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu, cùng với Moriyama Yoshitaka, mà còn có hai người nhưng là ở phía sau bọn họ nhồi bóng. Lấy một cái tốc độ cực nhanh vọt tới, nhanh chóng đung đưa thân thể. Chỉ cần chỉ là ba cái hiệp, phía trước hai người cũng đã bị bỏ lại. Lại là đơn giản lắc lư trái phải, hư lắc, động tác giả, liền ung dung lần thứ hai đột phá hai người. Xem ra những động tác này tuy rằng đều là vô cùng đơn giản, thế nhưng muốn chân chính ở sân bóng rổ thượng xứ dùng đến, kỳ thực cũng không phải như vậy dễ dàng. Giờ khắc này, Kaiju cao trung giỏ bóng rổ phía dưới đã không người phòng thủ. Những người khác cũng đã bị Hayashi Amasu cho bỏ lại đằng sau. Tiến vào cầu phảng phất đã biến thành một cái chuyện dễ dàng. Hayashi Amasu dừng người, song tay nắm lấy bóng rổ, đem bóng rổ thả ở trước mặt mình, nhảy lên, cuối cùng ném rổ tất cả. đều là cực kỳ hoàn mỹ. Bóng rổ tinh chuẩn rơi vào rồi Kaizu Cao Trung giỏ bóng rổ bên trong. Sân bóng rổ lần trước thời yên lặng như tờ, Seiren cùng Kaizu điểm số cũng từ 8 giờ 22 đã biến thành 10 giờ 22, phảng phất có một luồng áp lực. Đột nhiên từ Hayashi Amasu trên người xuất hiện, áp chế ở Kaizu trong lòng của tất cả mọi người. Mà Seiren một phương nguyên bản sắp rơi vào tan vỡ thế cuộc, cũng bởi này một cái tiến vào cầu, trong nháy mắt vỡ tan, được. Này một cái tiến vào cầu, phi thường đẹp đẽ, đứng sân bóng rổ ở ngoài. Huấn luyện viên Riko Aida kích động không tự chủ được gọi ra tiếng. Nàng biết, Seiren sắp muốn nghênh đón một làn sóng phản kích mà cán cân thắng lợi. Cũng sắp muốn vào đúng lúc này. Chậm rãi ngã về Seiren một phương. Kaizu cũng sẽ bởi này một cái tiến vào cầu, từ từ đi vào thất bại vực sâu tiến vào cầu sau. Hayashi Amasu không chút nào dừng lại hướng về phe mình nửa sân chạy về. Trên mặt lộ ra nụ cười. Quay về cái khác đội hữu đạo. Đây chỉ là hiệp 2, Seiren tiến vào cái thứ nhất cầu. Đợi lát nữa còn có thể có thứ hai, người thứ ba, đếm mãi không hết tiến vào cầu. Chỉ cần có ta ở, ta sẽ mang theo các ngươi thu được thi đấu thắng lợi cuối cùng. Vì lẽ đó muốn đối với mình ôm có tự tin, lòng tin tuyệt đối, Hayashi Amasu. Để Seiren cái khác bốn người đều là sững sờ. Nguyên bản hầu như rơi vào tan vỡ bọn họ tựa hồ đã khôi phục. Từ tan vỡ biên giới khôi phục lại mới bắt đầu trạng thái giờ khắc này. Trong ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập hy vọng, cùng với dục vọng. Đó là đối với thắng lợi kỳ vọng cùng với khát vọng thắng. Có ai sẽ không muốn thắng? Chỉ cần là ở cái này sân bóng rổ lên người, đều muốn thắng được thi đấu. Chỉ có điều vừa nãy Seiren rơi vào tan vỡ hoàn cảnh nguyên nhân, cũng chỉ là bởi hy vọng đã hầu như không nhìn thấy mà thôi, mà hiện tại lại có một đạo ánh sáng hy vọng chiếu rọi tiến vào thế giới của bọn họ, đem bọn họ từ tan vỡ bên trong lôi ra. Do đó trạng thái cũng từ thời khắc này khôi phục tự tin. Ta đương nhiên là có tuyệt đối tự tin. Có điều ngươi không được quên, ta nhưng là ngươi học trưởng a, là này một nhánh đội bóng rổ đội trưởng. Lẽ nào ngươi chính là dùng như vậy ngữ khí theo ta người học trưởng này cùng với đội bóng rổ đội trưởng nói chuyện? Thời khắc này, Hyuga Junpei động tác đã hoàn toàn thả ra, trên mặt cũng không biết lúc nào bốc lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong giọng nói cũng mang theo nồng đậm hưng phấn cùng kích động. Lúc này Seiren phản công đã vang lên, nó kèn lệnh ở Hayashi Amasu dẫn dắt đi, Seiren tuyệt đối sẽ dễ dàng đánh phá Hải Thương tấm khiên. Do đó một cái tiếp thu một cái tiến vào cầu, đem hạ xuống điểm số đoạt về đến, thậm chí đạt đến vượt lại mức độ sân bóng rổ ở ngoài. Có một ánh mắt khóa chặt ở Hayashi Amasu trên người. Trên người hắn khoác một cái lau mồ hôi khăn trắng, một đôi con mắt màu đỏ đặc biệt dễ thấy. Ta cùng Hayashi Amasu chênh lệch, lẽ nào thật sự lại lớn như vậy sao? Ngồi ở trên ghế dài Kagami, trong lòng hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hai tay cũng trong lúc vô tình siết chặt, ánh mắt đã gắt gao khóa chặt ở sân bóng rổ bên trong Hayashi Amasu trên người. Hắn biết Hayashi Amasu thực lực rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới hắn bóng rổ kỹ thuật dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, có thể ung dung đột phá Hải Thường 5 người, làm được ném rổ, cuối cùng ghi điểm Kaizu khu nghỉ ngơi. Một cái gương mặt phì đô đô người đàn ông trung niên đang gắt gao nắm trong tay khối này bảng trắng, trong ánh mắt tựa hồ có hơi không thể tin được. Seiren số 13, cái kia Hayashi Amasu thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ sao? Quan sát một hồi, hắn đem kìm nén một hơi chậm rãi phun ra, trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều. Thực lực mạnh mẽ vậy thì như thế nào? Tố chất thân thể chung quy là hắn một đại nhược điểm. Thắng thua hiện tại còn khó nói, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.